Nhưng mặt khác, Bạch Khởi cũng đã tới tiền tuyến của Thiên Long, lúc này đang ngồi trong lều lớn của trung đoàn. Bắc Phương Nguyên soái Tiêu Thiên Vũ đang cung kính ngồi trước mặt Bạch Khởi. Khoảng trên 10 vị tướng lĩnh là quân đoàn trưởng lần lượt ngồi cung kính hai bên nghe Bạch Khởi nói. Các vị, mấy ngày gần đây ta cũng không ở triều đình, vừa tới tiền tuyến có một số chuyện ta cũng không hiểu rõ lắm. Ai có thể nói cho ta biết tình hình chiến sự bây giờ thế nào rồi không? Bạch Khởi trên người mặc chiến giáp màu trắng, ngồi ở vị trí chính giữa trung tâm quân trường. Bên hông đeo hóa huyết thần đao có vỏ đao màu vàng, lẳng lặng nhìn một đám tướng lĩnh xung quanh cao giọng nói. Trong giọng nói đầy uy lực dũng mạnh. Khởi bẩm nhiếp chính vương điện hạ, quân đội của chúng ta hiện tại đã trải qua nửa năm chiến tranh. Thiên Long đã sắp đến lúc sức cùng lực kiệt. Cho đến bây giờ Thiên Long vẫn còn lại 800 vạn người. So với hồi đầu chiến tranh còn nhiều hơn một chút. Nhưng đây đã là toàn bộ lực lượng binh mã mà Thiên Long có thể điều động trước mắt. Bây giờ Thiên Long đã không thể điều động binh mã lần nữa từ hậu phương. Hơn nữa quân đội của họ bây giờ đa số đều là tân binh, lực chiến đấu không mạnh, tập trung ở xung quanh Thiên Long Thành. Liên quân ba nước đã tiến đến gần nơi này, sẽ vây chặt xung quanh Thiên Long Thành. Nhưng trong Thiên Long Thành có rất nhiều cường giả, hơn nữa tài nguyên dự trữ rất phong phú. Bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn giằng co, muốn chiến thắng Thiên Long thật sự không hề dễ dàng, không thể một sớm một chiều là hoàn thành được. Nhưng chúng thần tin là chiến thắng bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Nếu chúng ta không tiếc tất cả, dốc toàn bộ sức mạnh thì có thể nội trong 5 ngày chúng ta có thể nắm được Thiên Long Thành. Phía sau Thiên Long Thành, vùng đất Tây Phương của Thiên Long sẽ lộ ra trước mặt chúng ta. Nơi đó đã không còn thừa lại bao nhiêu quân đội, chúng ta có thể dễ dàng đoạt được nơi đó. Người nói là Tiêu Thiên Vũ, hắn bước ra. Sau khi hành lễ với Bạch Khởi thì đem tình hình chiến trường thuật lại cho Bạch Khởi nghe. Thân làm chủ soái của quân đội hắn chắc chắn là người có quyền phát ngôn nhất. Vậy à, nếu là như vậy, vậy thì không cần gấp gáp. Ta không hy vọng nhân mã bị tổn thất quá nhiều. Ở đây đều không phải là người ngoài. Ta cũng quang minh chính đại nói cho các ngươi biết, cái mà Bạch Khởi ta muốn không phải là một Thiên Long nhỏ bé, cái ta muốn chính là toàn bộ Đông Phương Đại Lục và toàn bộ thế giới, cho nên ta không hy vọng binh mã của chúng ta bị tổn thất quá nhiều. Bạch Khởi lạnh lùng nói, tuy rằng ngữ khí rất bình thản, nhưng lại khiến cho sắc mặt của những người ở đây thay đổi, toàn thân như bị chấn động. Mặc dù bọn họ sớm đã dự đoán được nhưng không có ai nghĩ kết quả lại như vậy. Ai cũng không ngờ giá tâm của Bạch Khởi lại lớn như vậy. Cái hắn muốn không phải chỉ là Thiên Long, thậm chí không dừng ở Đông Phương Đại Lục mà là toàn bộ thế giới. Đương nhiên mặc dù trong lòng chấn động nhưng trong lòng các vị tướng lĩnh ngoài sự chấn động ra sự vui sướng còn nhiều hơn. Vì lời nói của Bạch Khởi biểu thị tương lai sau này bọn họ sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc chiến tranh. Mỗi người bọn họ đều có thể thống lĩnh một phương, đều có khả năng vang danh thiên hạ. Đó là điều bọn họ muốn nhất, nhưng cũng có một số người không kìm được phải nhíu mày. Dù sao mộng tưởng của Bạch Khởi mặc dù rất tốt nhưng khó tránh khỏi có chút viển vông, không thực tế. Bây giờ bất diệt hoàng triều của bọn họ mặc dù rất mạnh nhưng vẫn chưa mạnh đến mức có thể đi chiếm đoạt toàn bộ thế giới. Không nói đến quang minh đế quốc ở trung ương đại lục, không nói đến các quốc gia liên minh ở tây phương đại lục, còn có đế quốc băng tuyết và đế quốc Đức Lan là hai chướng ngại vật. Bọn họ mà liên hợp lại thì e là bất diệt hoàng triều cũng khó mà đối phó được. Các vị, có thể các vị cho rằng ta có chút cuồng vọng nhưng ta phải nói rằng, những lời ta nói đều là sự thật. Đây chính là mục tiêu của ta, hơn nữa còn đang trong quá trình thực hiện. Thiên Long chỉ là bước đầu tiên, ta muốn các vị chuẩn bị thật tốt. Đợi sau khi chiến thắng được Thiên Long sẽ lập tức đối phó với đế quốc Đức Lan. Còn về phần đế quốc băng tuyết các vị có thể yên tâm, ta chỉ nói một câu, hiện giờ toàn bộ đế quốc băng tuyết đã nằm trong sự khống chế của ta. Nếu ta muốn thì bây giờ đế quốc băng tuyết có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cho nên không nói khoa trương, chỉ cần chúng ta giải quyết được Thiên Long, toàn bộ đế quốc Đức Lan sẽ nằm trên bàn ăn mà thôi. Chúng ta muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn tiêu diệt bất cứ lúc nào cũng có thể được. chỉ cần chúng ta muốn mà thôi. Biểu hiện của mọi người đương nhiên đều nằm trong mắt Bạch Khởi, cho nên mới nói ra những câu như vậy. Điều này khiến cho lòng tin của tất cả tướng lĩnh tăng lên nhiều, tất cả bọn họ như đã nóng lòng muốn hành động. Bọn họ dường như đã nhìn thấy ánh sáng thắng lợi đang diễn ra trước mặt mình. Điều này khiến tất cả các tướng lĩnh đều không kìm được mà hoan hô lên. Đương nhiên đồng thời cũng có sự chấn động sâu sắc đối với sức mạnh của Bạch Khởi, đã chiếm đoạt đế quốc băng tuyết một cách dễ dàng. Thực lực như vậy khiến người ta thật sự chấn động. Vài ngày sau, đại quân ba nước lại bắt đầu tiến công, tiến tới gần chân Thiên Long Thành. Còn trên thành, Thiên Long Hoàng đế Triệu Hưng Long ngồi ở đó với vẻ mặt u sầu, mang theo các vương công đại thần đứng trên tầng thành cao ngất dưới sự bảo vệ của các cường giả binh sĩ nhìn chiến trường thảm liệt phía dưới. Trên chiến trường binh sĩ hai bên đã triển khai thế chiến đấu đến cùng. Mặc dù người Thiên Long liều mạng chống lại, nhưng đã lộ rõ sự suy yếu. Điều này khiến vẻ mặt của các đại thần đứng xung quanh đều khó coi. Người này nhìn người kia, biểu hiện u sầu, trong lòng cũng không kìm được một tiếng kêu nhỏ, bắt đầu suy nghĩ xem sau khi Thiên Long thất bại thì mình nên làm gì. Từ tình hình chiến trận trước mắt mà nhìn, đế quốc Thiên Long mặc dù vẫn đang chống đỡ, nhưng đã sắp đến mức suy yếu rồi. Chuyện thất bại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Người trên chiến trường đều có gia đình, có người thân. Bọn họ đương nhiên không thể không vì bản thân, vì người nhà mà suy nghĩ đến sự trung thành với đế quốc. Trung thành với đế quốc mà mất mạng lại là một chuyện khác. Tể tướng, nếu tiếp tục như vậy binh sĩ của chúng ta còn có thể duy trì được bao lâu? Ngồi trên lầu cao giữa thành, dưới sự bảo hộ của mọi người, Thiên Long Hoàng đế Triệu Hưng Long ngồi ở đó quan sát chiến trường ít nhiều có chút hoang mang. Mặc dù Lão Tổ Tông đã nói qua với mình, ông ta tự nhiên có cách xử lý chuyện này nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Dù sao Lão Tổ Tông cũng đã biến mất nửa năm rồi vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến hắn sao có thể không lo lắng được chứ. Tình hình ban đầu mặc dù rất tốt, Lão Tổ Tông kêu mình trước hết hãy mời người của giáo đình và Quang Minh Đế Quốc đến trợ giúp cho Thiên Long một chuyến. Sau đó đợi ông ta quay về giải quyết chuyện này. Nhưng bây giờ Bạch Khởi đang gây náo loạn ở Trung ương Đại Lục như vậy, bắt giữ giáo hoàng, hạ nhục giáo đình, cưỡng đoạt quốc khố của Quang Minh Đế Quốc. Những chuyện này xảy ra, bên đó có muốn giúp mình thì cũng hữu tâm vô. 20 triệu đại quân vốn đã chờ lệnh xuất phát, chỉ cần có lệnh sẽ lập tức hành quân lặng lẽ, không một tiếng động. Cho đến giờ Thiên Long đã không còn lực lượng bên ngoài để dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình và lời hứa của Lão Tổ Tông mà thôi. Bệ hạ, chiến đấu mấy ngày nữa chúng ta sẽ tổn hao 100 vạn binh mã, còn có 700 vạn người, nhưng binh mã của chúng ta đã sức cùng lực kiệt. Mặc dù vật tư trong thành của chúng ta có thể đủ để duy trì thời gian 2 năm, nhưng binh sĩ của chúng ta sợ là không trụ nổi, cho nên thần phán đoán nếu không có hy vọng mới thì chúng ta nhiều nhất chỉ có thể duy trì được thời gian ngắn. Sau 1 tháng kết quả thế nào thần không nói. Tể tướng suy nghĩ một lát, đứng ở đó nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Ban đầu nguyên soái đế quốc là Lý Tiêu Vân đề nghị giáo đình và Quang Minh đế quốc xuất binh. Nhưng bây giờ Quang Minh đế quốc và giáo đình ngược lại đang phải bảo vệ cho bản thân họ, cắt đứt mọi niềm hy vọng của cả đế quốc. Bây giờ người mà bọn họ có thể dựa vào chỉ có thể là chính bản thân bọn họ mà thôi. Lời này tạo ra sự chấn động không nhỏ, mặc dù rất nhiều người biết nếu tiếp tục như vậy thì chuyện thất bại của Thiên Long là chuyện chắc chắn, nhưng không ai ngờ chuyện này lại xảy ra nhanh như vậy. 700 vạn đại quân khiến không ít người lo lắng, bọn họ cho rằng ít nhất vẫn còn có thể duy trì được thời gian 1 năm, nhưng không ai ngờ chỉ có thể duy trì thời gian 1 tháng, điều này khiến cho không ít triều thần quý tộc kinh hãi. Yên tĩnh! Hay để cho ta yên tĩnh. Nhìn thấy cảnh lộn xộn đó, nhìn xuống phía dưới mọi người đều mang vẻ mặt hốt hoảng. Triệu Hưng Long có chút không kìm được, nhất thời vỗ vào long y của mình tức giận hét lên. Tiếng hét quả thật có chút hiệu quả. Sự uy nghiêm của hoàng đế khiến bọn họ tạm thời không dám làm càn. Từng người một câm như hến đứng ở đó. Trên vẻ mặt mặc dù không biểu hiện gì, nhưng trong lòng bắt đầu có sự tính toán nên làm thế nào. thậm chí không ít người đã xuất hiện ý nghĩ muốn dựa vào Bất Diệt Hoàng Triều. Đại nguyên soái Lý Tiêu Vân, bây giờ ngươi còn có cách nào khác không? Triệu Hưng Long đưa ánh mắt nhìn về hướng Lý Tiêu Vân. Bây giờ niềm hy vọng của hắn cũng chỉ đặt ở vị đại nguyên soái của đế quốc. Dù sao cách hắn nghĩ ra lần trước mặc dù có chút cực đoan nhưng lại cũng là một cách ít nhất có thể đối kháng với Bất Diệt Hoàng Triều. Mặc dù bây giờ xem ra đã thất bại, nhưng Triệu Hưng Long vẫn hy vọng hắn có thể nghĩ ra cách gì khác. Nhưng đáng tiếc câu trả lời của Lý Tiêu Vân với Hoàng đế không phải là cách mà là một tiếng cười đau khổ. Do dự đứng dậy, Lý Tiêu Vân ấp úng nói. Bệ hạ, bây giờ thần cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đi từng bước thôi. Thần không nghĩ rằng Bạch Khởi lại lợi hại đến mức này. 8 vị đấu đế mà chỉ cần một chiêu đã giết sạch, thậm chí còn bắt cóc giáo hoàng bệ hạ, đột nhập vào hoàng cung của Quang Minh đế quốc, khiến toàn bộ Quang Minh đế quốc và giáo đình loạn cả lên, không giúp đỡ được cho chính họ nói gì đến giúp đỡ cho chúng ta. Quân đội giúp đỡ chúng ta cũng hành quân lặng lẽ không thể xuất trận. Bây giờ thần cũng nghĩ không còn cách nào khác, chúng ta ngoại trừ cách hy sinh để trấn thủ đã không còn cách nào nữa, chỉ hy vọng mối liên kết giữa ba nước không còn kiên cố như vậy. Với rất nhiều thương vong trước mắt, làm loạn đầu trận tuyến bọn họ, sau đó lui binh, ngoài ra thần cũng không nghĩ ra cách nào khác. Tự làm loạn đầu trận tuyến, tự mình lui binh, đại nguyên soái nghĩ ra cách rất hay, nhưng Tam Quốc vì để chiếm đoạt được Thiên Long đã hy sinh bao nhiêu người, đang thấy thành công trước mắt, lúc này lui binh có khả năng không? Đại nguyên soái khó tránh khỏi có chút hoang tưởng không? Lời này vừa nói ra một vị đại quý tộc không kìm được đứng lên hừ lạnh một tiếng, nói với vẻ trào phúng. Dù sao một vị đại nguyên soái của đế quốc lại nói ra những lời trông chờ vào số trời như vậy thật sự không có gì là cao minh cả, cũng rất dễ khiến người ta khinh thường. Bệ hạ, hiện tại chúng ta đã không còn cách nào khác, chi bằng, một vị quý tộc do dự đứng lên, quỳ rạp xuống đất cao giọng nói. Nhưng sau đó hắn lại không tiếp tục nói nữa. Không phải vì hắn không muốn tiếp tục nói mà là vì Triệu Hưng Long đã cao giọng quát cắt đứt lời nói của hắn. Chi bằng cái gì? Ngươi nói cho ta. Chi bằng cái gì? Dưới sự uy nghiêm của Hoàng đế và áp lực của bệ hạ, sắc mặt của tên quý tộc có chút trắng bệch, không nói được câu nào. Nhưng đáng tiếc Triệu Hưng Long bây giờ ngoài sự cường hãn và áp chế ra, uy nghiêm của hoàng đế đã rơi xuống cực hạn. Tên quý tộc đó không dám nói nhưng có người dám nói. Một đại quý tộc có thân phận cao quý hơn đứng ra chắp tay cao giọng nói. Bệ hạ, chuyện đã đến bước này. Có tiếp tục kháng cự cũng chỉ là hao tài tốn của. Thương vong vô số. Chúng ta đã không còn khả năng chiến thắng. Chi bằng nhân cơ hội chúng ta vẫn còn binh mã. Vẫn còn thực lực thì hãy đàm phán cầu hòa với bọn chúng thì tốt hơn. Thật sự không được thì xin bệ hạ hãy thoái vị, chúng ta đầu hàng Bất Diệt Hoàng Triều còn hơn. Lời kia vừa thốt ra đã nhận được sự tán đồng của các quý tộc, cả đám đều phụ họa nói. Xin bệ hạ hãy thoái vị để đầu hàng. Những quý tộc này đều đã quen với cuộc sống an nhàn, khi đánh giặc không có bọn họ, khi ban thưởng thì bọn họ lại xông ra trước tiên. Khi đất nước hiệu triệu không có bọn họ, khi ăn hối lộ trái pháp luật, khi ức hiếp dân chúng lại có bọn họ. Cuộc sống hủ hóa của bọn họ đã quen với cảnh an nhàn, bọn họ khiếp sợ cái chết, khiếp sợ mất đi tất cả, cho nên bọn họ mới nói ra những lời như vậy, vì đây là cách tốt nhất để bảo đảm an toàn tài sản và địa vị của bọn họ. Khốn khiếp! Các ngươi nói cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đang ép ta thoái vị sao? Đế quốc nuôi dưỡng các ngươi, đế quốc mang đến cho các ngươi không ít lợi ích. Các ngươi báo đáp đế quốc như vậy sao? Nghe xong những lời này Triệu Hưng Long vội biến sắc, cao giọng quát, biểu hiện có chút dữ tợn. Không khó nhìn ra Triệu Hưng Long bây giờ thật sự đã ở vào biên giới của sự bộc phát. Hắn thật sự đã tức giận, bị những quý tộc vô tình vô nghĩa này làm cho thật sự điên giận. Trong đài cao trên thành lầu lúc này, không khí như hạ xuống cực điểm, có cảm giác căng thẳng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tạo thành một cục diện máu chảy thành sông. Những quý tộc bất kể sự uy hiếp của hoàng đế cũng không chịu nhượng bộ, còn hoàng đế cũng không chịu thoái vị. Trong lúc này bầu không khí rằng co như nổi lên. Sự uy nghiêm của hoàng đế là chí cao vô thượng, Điều này đương nhiên không cần nói nhiều, nhưng những quý tộc này là nền tảng của đế quốc. Bọn họ nắm giữ 80% tài sản của đế quốc, 70% quân đội, còn có thổ địa rộng lớn. Bọn họ có quyền thế cực nhiều. Nếu chỉ một người đương nhiên không dám làm phản lại hoàng đế, nhưng nếu tất cả quý tộc liên hợp lại, thì cho dù là hoàng đế cũng phải nhượng bộ bọn họ không ít. Nói không ngoa, nếu tất cả các quý tộc này liên hợp lại như vậy tuyệt đối có tư cách và bản lĩnh đối kháng với hoàng đế, thậm chí có thể tiến tới bước bãi miễn hoàng đế. Bọn hộ vệ đứng hai bên đối mặt với tình hình như vậy cũng không dám làm loạn. Tình hình trước mắt đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn chúng. Mặc dù rất trung thành với hoàng đế, nhưng vẫn không dám làm loạn, bao gồm cả hoàng đế trong đó. Khi quân phạm thượng, mưu toan phản quốc, đáng chết. Đúng lúc này đột nhiên một thanh âm như tiếng sấm vang tới. Một bóng người từ bên ngoài vọt tới. Lão giả trên người mặc áo xám không nói nhiều, trực tiếp đem đầu của kẻ bên cạnh bổ xuống. Sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất, mở miệng nói khiến các đại quý tộc đang bắt hoàng đế thoái vị như chết đứng. Tình huống này khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn động. Những quý tộc đầu tiên là kinh hãi một phen, sau đó cả đám đều tức giận. Đúng lúc đang chuẩn bị phản kháng thì đột nhiên nhìn thấy hoàng đế Triệu Hưng Long từ Long Ngai chạy xuống, cuống quýt quỳ rạp xuống đất bên cạnh lão giả cao giọng hô lớn, tôn nhân tham kiến lão tổ tông. Câu nói này khiến tất cả quý tộc đều câm lặng. Sự tồn tại của vị lão tổ tông này không phải là bí mật gì, rất nhiều gia tộc quý tộc trong đế quốc đều biết đến sự tồn tại này. Thậm chí rất nhiều gia tộc có mối liên hệ không thể nào phân cách với vị lão giả này. Tổ tiên của bọn họ đều là nô tài của người này trước đây, chứ đừng nói gì đến bọn họ. Nếu đổi lại là người khác giết đại quý tộc thì sợ là hoàng đế Triệu Hưng Long sẽ tự mình ra tay, bọn họ cũng sẽ dám phản kháng. Nhưng người trước mặt lại là Triệu Vân Phách, người đã làm hoàng đế bệ hạ không biết bao nhiêu năm của đế quốc này, chủ nhân của tổ tông bọn họ. Bọn họ nào dám có chút phản kháng nào, mặc dù trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, nhưng lại không dám nói ra, mà chỉ cung kính quỳ xuống hành lễ. Triệu Vân Phách chỉ nhàn nhạt ân một tiếng, sau đó quay đầu, vẻ mặt lạnh lùng nhìn quét xung quanh, mở miệng lạnh lùng nói, ai muốn ép tử tôn của ta thoái vị, đứng ra cho ta xem. Câu nói khiến không khí ở đó lặng như tờ, không dám nói thêm nửa câu, cả đám đều ngậm miệng mình lại, cung kính quỳ xuống đất, cúi thấp đầu sợ Triệu Vân Phách nhìn thấy mình có chỗ nào bất mãn sẽ giải quyết ngay cả mình, cho nên bọn họ đều ngậm hết miệng lại. Ha, các ngươi đã không có gì bất mãn, vậy thì câm miệng lại hết cho ta. Các ngươi bắt tử tôn của ta thoái vị, bọn người tham sống sợ chết các ngươi không sợ bất diệt hoàng triều và đế quốc băng tuyết sao? Các ngươi có gì phải sợ? Chuyện này không cần các ngươi phải lo lắng, ta đã đến rồi đương nhiên ta sẽ có cách giải quyết. Triệu Vân Phách hừ lạnh một tiếng rồi nói, lão tổ tông, thời gian này ngài không ở đây nên có thể không biết. Thời gian trước Bạch Khởi đã một mình tiến vào giáo đình bắt cóc giáo hoàng, cướp bóc giáo đình, một mình hắn một chiêu giết chết 8 đấu đế cường giả, đồng thời còn đột nhập vào hoàng cung của Quang Minh đế quốc, cướp bóc ngân khố của Quang Minh đế quốc. Hắn không hề dễ đối phó, Triệu Hưng Long cẩn thận nói. Hắn nói câu này một là muốn nhắc nhở lão tổ tông Triệu Vân Phách, hay là cũng vì muốn thăm dò xem lão tổ tông lần này rút cục có đối phó được Bạch Khởi không? Cái gì? Hắn lợi hại như vậy sao? Triệu Vân Phách đầu tiên là sửng sốt cả kinh kêu lên, nhưng nói xong sắc mặt liền thay đổi, trầm ngâm một lát như đang suy nghĩ điều gì, sau đó vẻ mặt tràn đầy tự tin nói, chuyện này các ngươi không cần quan tâm, mặc dù Bạch Khởi rất lợi hại, nhưng lần này ta có con bài chưa lật, cũng không hề yếu. Bạch Khởi dù có lợi hại cũng không thể là đối thủ của bọn họ. Có bọn họ ở đây, Bạch Khởi chẳng qua cũng chỉ là đồ bỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, Long uy chấn thiên. Mọi người không rõ sự tự tin của Triệu Vân Phách từ đâu tới. Khuôn mặt của cả đám có chút hoang mang. Trong ý thức của bọn họ, giáo hoàng chính là người lợi hại nhất, đấu đế là người lớn mạnh nhất, nhưng giáo hoàng lại bị Bạch Khởi bắt giữ, 8 đấu đế Bạch Khởi chỉ dùng một đao đã giải quyết hết tất cả. Sức mạnh này đã không phải là thứ có thể tồn tại trong nhân gian. Bạch Khởi đã thật sự vươn tới cảnh giới của thần. Về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, sức mạnh của Bạch Khởi trong mắt bọn họ cảm nhận đã tương đương với thần. Mặc dù bọn họ và Bạch Khởi đối lập trận doanh, nhưng không thể không thừa nhận trong mắt rất nhiều người sức mạnh của Bạch Khởi đã có thể so sánh với chư thần. Còn nói về Triệu Vân Phách, đối với Lão Hoàng Đế có cấp đấu đế, bọn họ đều biết sự tồn tại của ông ta. Mặc dù là một bí mật đối với nhân gian, nhưng đối với các quý tộc mà nói thì lại biết rất rõ. Một đấu đế cường giả, quả thật lợi hại vô cùng, thuộc về sự tồn tại đỉnh cao của sự nghiệp đại lục. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ kẻ thù của ông ta là Bạch Khởi. Nếu là người khác, ông ta có phần nào tự tin như vậy, đương nhiên không ai cảm thấy kỳ lạ. Nhưng bây giờ ông ta ngược lại vẫn rất tự tin thì không thể không khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Đối với sự hiếu kỳ và biểu hiện kỳ quái của mọi người, Triệu Vân Phách đã sớm nhìn thấy một chút, hừ lạnh một tiếng, sau đó cao giọng nói, các ngươi đều thấy rất kỳ quái đúng không? Đã như vậy thì các ngươi hãy theo ta ra ngoài xem, ta tin là viện quân của chúng ta có thể đến được rất nhanh. Lời nói này khiến những người đứng xung quanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều hướng ra ngoài xem, nhìn thấy vẫn là cảnh chiến trường thảm khốc, vẫn là cảnh chém giết vong mạng của binh sĩ hai bên. Thiên Long quân mặc quân phục màu tím và Băng Tuyết quân mặc quân phục màu trắng, Đức Lan quân mặc quân phục màu nâu, Đại quân Bất Diệt Hoàng Triều mặc quân phục màu hồng đang đan xen vào nhau, triển khai cảnh chém giết. Chiến tranh thảm khốc dị thường, nhưng viện quân mà Triệu Vân Phách nói bọn họ lại không nhìn thấy. Đúng lúc bọn họ muốn mở miệng hỏi thì đột nhiên từ đằng xa truyền tới một tiếng kêu lớn, xem, mau xem đó là cái gì. Sau tiếng hô lớn đó là vô số tiếng hô lớn khác, tất cả mọi người đều dừng tay, mấy vạn người hò hét. Điều này khiến toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh lại, từng người một ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời hướng đông. Chiến tranh đã dừng lại. Điều này khiến các quý tộc đại thần của đế quốc Thiên Long cũng không kìm được đưa mắt nhìn về hướng đông. Trên bầu trời hướng đông lúc này, tại nơi cách xa vạn dặm, một bầy chim khổng lồ đông nghịt bay tới. Tốc độ cực nhanh khiến người ta líu lưỡi. Nhưng sau 1-2 phút, những thân ảnh khổng lồ có thể nhìn thấy rõ ràng trên bầu trời. Căn bản không phải là chim lớn gì, mà chính là những đầu cự long. Nhìn bộ dạng rậm rạp thì chí ít cũng có hơn 1000 con, và cái đầu lĩnh chính là cự long màu vàng toàn thân đầy lân giáp kim sắc. Đối với cự long, không có ai lại biết rõ hơn đế quốc Thiên Long. Đế quốc Thiên Long có Thiên Long kỵ sĩ đoàn độc nhất vô nhị trên đại lục. Bọn họ có số lượng lớn phi long và địa long. Theo truyền thuyết đây là vì vị hoàng đế khai quốc của đế quốc Thiên Long có mối quan hệ với long tộc cho nên mới có được những địa long và phi long này. Còn những cự long, người thông minh vừa nhìn đã biết không phải là phi long bình thường rồi. Phi long bình thường đại khái có sức mạnh cấp đấu linh, thân dài chỉ khoảng 10 thước. Nhưng những con cự long này thì con nhỏ nhất cũng phải dài ngoài 20-30 thước. Một loạt có thân hình đạt đến cực điểm. Còn mấy con lớn nhất cũng ngoài 50 thước. Hoàng kim cự long ở giữa phải có thân hình ngoài 100 thước. Thể tích như vậy tuyệt đối không phải là cự long, mà là chủng tộc thần thánh cự long khổng lồ đã mất tích không biết bao nhiêu năm trên đại lục, có sức mạnh vô địch. Sức mạnh của cự long bình thường có thể so sánh với ngũ tinh đấu hoàng, thêm vào đó là ma pháp long ngữ lợi hại và năng lực phi hành có thể so sánh với đấu hoàng cường giả. Thậm chí đấu hoàng cấp cao chưa chắc có thể đánh bại một cự long trưởng thành, dù sao lân giáp của bọn chúng rất cứng, hơn nữa sức khôi phục siêu mạnh, lại có thể phi hành cực cao cực nhanh, thật sự là rất khó chơi. Và hoàng kim cự long càng được biết đến là vật chủng mạnh nhất trên đại lục. Hoàng kim long vương có thể so sánh với sự tồn tại của chư thần, trình độ lợi hại không cần nói cũng biết. Bây giờ những người của đế quốc Thiên Long đã biết rõ sự tự tin của vị lão hoàng đế từ đâu mà đến. Có sự giúp đỡ của long tộc thì ông ta thật sự có bản lĩnh tự tin. Cho dù là Bạch Khởi có lợi hại đến đâu khi đối mặt với long tộc hùng mạnh e là cũng phải tránh né vài phần. Các vị, bây giờ đã nhìn rõ rồi chứ? Không phải Triệu Vân Phách ta phóng tên không đích, theo như ta thấy Bạch Khởi cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Trước mặt của Long tộc bất cứ người nào cũng không có cách nào ngăn cản được Long uy của bọn họ, chứ đừng nói đến ma pháp Long ngự có uy lực khổng lồ. Vì sự phục hồi của nguyên tố thiên địa đã có thể sử dụng rồi, bọn họ tuyệt đối có thể đánh thắng bất cứ kẻ thù nào của chúng ta. Triệu Vân Phách vô cùng hào khí nói, chuyện này sao có thể như vậy? Lão Tổ Tông ngài mời được cường giả Long tộc sao? Bọn họ không phải đã ẩn cư rồi sao? Sao lại còn xuất hiện? Triệu Hưng Long đứng bên cạnh Triệu Vân Phách nhìn Long tộc trước mặt cách đó mấy nghìn thước không có cách nào giữ được sự trấn tĩnh, ngây ngô hỏi, khi nói thậm chí còn nói lắp, chẳng có gì là sự uy nghiêm của Hoàng đế. Đương nhiên không riêng gì hắn mà những người ở đây bất kể là những quý tộc đại thần của đế quốc Thiên Long hay là liên quân ba nước bên ngoài. Bây giờ e là không có ai có biểu hiện khác Triệu Hưng Long. Bọn họ đều trợn tròn mắt, dù sao Long tộc đã biến mất mấy ngàn năm rồi, nhưng truyền thuyết vô địch của bọn họ lại vẫn đang tồn tại trước mặt. Ha ha, thời kỳ đầu Hoàng đế Bệ Hà khai quốc của chúng ta đã có chút giao tình với Long tộc. Đã cứu tộc trưởng Long tộc một mạng, cho nên Long tộc đồng ý bảo vệ đế quốc Thiên Long của chúng ta, bảo đảm cho Thiên Long chúng ta không bị tiêu diệt. Khi Thiên Long gặp nguy hiểm gì có thể cầu cứu bọn họ. Triệu Vân Phách nghe xong lời này thì tự hào nói ra một tin tức khiến người ta kinh ngạc. Câu nói này khiến tất cả mọi người đứng xung quanh đều bình tĩnh lại. Thiên Long có Long tộc bảo hộ thì còn sợ gì người khác nữa chứ? Có sự bảo hộ của Long tộc thì e là Thiên Long thật sự sẽ tồn tại thiên thu vạn đời, vĩnh thế vô ưu. Nghĩ đến đây nét mặt của tất cả bọn họ đều lộ rõ vẻ hưng phấn vô cùng. Còn về những gì không thoải mái vừa rồi đã bị bọn họ vứt lại sau lưng rồi. Trên bầu trời Thiên Long tề ngâm, một con hoàng kim cự long trong nháy mắt đã rơi xuống trên thành lầu biến hóa thành một người trung niên anh tuấn thân hình cao khoảng 2 thước. Vững vàng đứng ở chính giữa thành lầu, đối mặt trực diện với Triệu Vân Phách. Vân Phách tiểu tử, những kẻ bên ngoài chính là kẻ địch của các ngươi đúng không? Hoàng Kim Cự Long đã chuyển hóa thành người, cũng chính là tộc trưởng Hoàng Kim Long Vương của Long tộc cao giọng nói. Gọi Triệu Vân Phách là tiểu tử. Điều này khiến cho người ta cảm giác quái dị vô cùng, nhưng những người ở đây lại đều tiếp nhận câu nói này. Dù sao người trước mặt cũng là Long Vương. Hoàng Kim Long Vương, người không biết là đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Gọi Triệu Vân Phách là tiểu tử cũng là chuyện bình thường, mặc dù Triệu Vân Phách cũng đã sống hơn 800 năm rồi. Đúng vậy, Long Vương tôn kính, những kẻ mặc y phục màu trắng, màu hồng, màu nâu đều là kẻ thù của chúng tôi. Còn những người mặc y phục màu tím là người của chúng tôi. Xin ngài và các chiến sĩ Long tộc vĩ đại hãy giúp chúng tôi. Đế quốc Thiên Long đã đến bước ngoặt cuối cùng rồi. Xin ngài hãy tiêu diệt bọn họ. Triệu Vân Phách đứng ở đó sau khi nghe được lời này vội vàng cung kính nói. Ta biết rồi, Vân Phách tiểu tử. Ngươi không cần lo lắng. Những kẻ nhỏ bé, yếu ớt này các chiến sĩ của Long tộc chúng ta có thể dễ dàng giải quyết. Hoàng Kim Long Vương sau khi nghe câu này liền cao giọng kêu một tiếng dài. Dùng Long ngữ truyền đạt mệnh lệnh. 7 cự long thể hình cực lớn từ từ rơi xuống, biểu thị cho thất hệ Long Vương của 7 loại sức mạnh, biến hóa thành 7 nam nhân, có già có trẻ, có người trung niên nhưng mỗi người đều lộ rõ khí thế mạnh mẽ, đứng ở bên cạnh Hoàng Kim Long Vương. Đó chính là thất đại Long Vương nổi danh hậu thế của Long tộc. Không nên xem thường bọn họ đều là đầu lĩnh của một hệ cự long, thân là Long Vương các hệ. Thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể so sánh với đấu đế cấp cao, thậm chí là cường giả đấu thánh. Còn thực lực của Hoàng Kim Long Vương lại càng kinh khủng, tuyệt đối là đấu thánh cao cấp. Mặc dù không có tiến vào đấu thần cấp nhưng nói về lực chiến đấu, ông ta tuyệt đối còn mạnh hơn giáo hoàng một phần. Hai người Hắc Ám giáo hoàng và Quang Minh giáo hoàng liên thủ lại mới có thể ngang hàng với ông ta, thậm chí còn không bằng. Dù sao Long tộc thật sự là một chủng tộc thực lực đồng đẳng vô cùng đặc biệt. Bọn họ có thể một mình đấu với từ 3 đến 5 cường giả nhân tộc đồng cấp. Những cự long này bắt đầu hạ lệnh hành động. Cả đám bay lên, vô số long khí từ trời giáng xuống, hình thành nên một trụ hỏa diễm vô cùng sán lạn. quét qua toàn bộ chiến trường, mấy nghìn cự long trong nháy mắt đã giết chết trăm vạn người, đồng thời còn không ngừng tàn sát trong đó. Những con cự long thích thú bay lượn khắp nơi, thỏa thích tàn sát những người trên chiến trường. Những người này thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng chưa có đã bị long khí cực nóng thiêu chết. Binh sĩ của Thiên Long ban đầu rất sửng sốt, sau đó điên cuồng hoan hô, còn liên quân ba nước đua nhau chạy trối chết, trăm vạn thi thể trong nháy mắt đã bị đốt sạch. Nhưng những cự long này vẫn không dừng đòn công kích, mà không ngừng truy kích, phân thành ba đường theo hướng quân doanh của ba nước mà đi. Xem ra bọn cự long này đã nhận được mệnh lệnh chuẩn bị truy giết đến cùng. Nhiều năm trôi qua như vậy mà thế giới nhân loại vẫn chưa có cường giả gì, những binh sĩ bình thường lại càng yếu ớt. Đáng tiếc là long tộc chúng ta thật sự quá ít, nếu không thì thế giới này há có chỗ cho nhân tộc làm chủ. Hắc Ám Long Vương nhìn thấy tình cảnh như vậy, cảm thán nói, khi nói trong nhãn thần ánh lên sự tàn nhẫn và hung hãn. Hắc Ám Long tộc vốn là một chủng tộc vô cùng hiếu chiến, đối với cảnh máu tanh trước mặt bọn họ vô cùng thích thú. Nhìn thấy binh sĩ nhân loại không ngừng giãy giụa trên mặt đất, nhìn thấy biểu hiện thống khổ khủng khiếp của họ, Hắc Ám Long Vương cảm thấy rất thích thú, rất hưng phấn. Đương nhiên lời nói của hắn rất đắc tội với con người, Triệu Vân Phách ít nhiều có chút nụ cười thống khổ xấu hổ, nhưng cũng không nói gì nhiều. Những người đứng xung quanh mặc dù cũng sợ uy thế của Long tộc không dám nói nhiều, nhưng trong lòng vốn đã chửi thầm từ lâu. Ha ha, ngài không nên tự đại quá, tôi nói cho ngài biết, nhân loại mặc dù rất yếu ớt, nhưng thế giới nhân loại cũng có cường giả, chỉ là chưa xuất hiện ở đây mà thôi. Quang Minh Long Vương hừ lạnh một tiếng, đứng ở đó lập tức nói như vậy. Mối quan hệ giữa hắn và Hắc Ám Long Vương vốn không tốt, có thể nguyên nhân vì thuộc tính tương khắc, mối quan hệ giữa hai bọn họ trời sinh đã có chút đối địch, mặc dù vì sự áp chế của Hoàng Kim Long Vương, hai người họ không dám liều mạng tử đấu, nhưng bình thường vẫn có chút tranh đấu tồn tại. Thế giới nhân loại còn có cường giả sao? Ha ha, chuyện là khó tin trong thiên hạ, sao ta lại không biết? Trong những con kiến nhỏ bé, yếu ớt đó cũng có cường giả sao? Hắc Ám Long Vương nghe thấy lời này thì cao hứng cười nói. Nhưng sau đó nhìn thấy vẻ xấu hổ của Triệu Vân Phách, dường như nghĩ ra điều gì liền cười ha ha nói. Đương nhiên Vân Phách tiểu tử, thực lực của ngươi cũng rất khá, nhưng ngươi so với các chiến sĩ của Long tộc chúng ta mặc dù mạnh hơn một chút, nhưng so với chúng ta vẫn còn cách xa lắm. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Ta biết thế giới nhân loại vẫn có cường giả, mặc dù không có ở đây, nhưng hai kẻ là Hắc Ám Giáo Hoàng và Quang Minh Giáo Hoàng của thế giới nhân loại thật sự rất khó chơi. Ta cũng không nắm chắc sẽ thắng bọn chúng, cho nên các ngươi cũng đừng tự đại quá. Mặc dù bọn chúng không phải là đối thủ của ta, nhưng đối phó với bọn chúng không hề dễ đâu. Hoàng Kim Long Vương có chút không nhẫn nại cắt đứt lời nói của thủ hạ. Đương nhiên lời nói này chủ yếu là nhằm vào Hắc Ám Long Vương. Dù sao lời nói của hắn thật sự rất khó nghe. Hắc Ám Long Vương quả nhiên không hiểu rõ về hai vị giáo hoàng cho nên mới nói như vậy. Nhưng sau khi nghe lời đánh giá của Hoàng Kim Long Vương ngược lại càng vội vàng muốn hành động. Long tộc đều là những kẻ hiếu chiến, vì vậy lần này bọn họ mới tới đây đông như vậy. Thật ra việc Long tộc giúp đỡ Thiên Long giải quyết chiến tranh lần này căn bản không cần bao nhiêu người. 8 đến 10 cự Long đã đủ rồi, nhiều nhất là thêm một Long Vương mà thôi. Cho nên lần này nhiều người tới như vậy hoàn toàn là vì Long tộc quá hiếu chiến. Hơn nữa mấy vạn năm qua đều không có chiến tranh. Bọn họ thèm khát chiến tranh, cho nên mới xông ra một đám như vậy. Hoàng Kim Long Vương đã không ngăn cản được, cuối cùng đành phải dẫn theo nhiều người đến. Cho nên Hắc Ám Long Vương khi nghe tới có đối thủ lợi hại mới hưng phấn lên như vậy. Đương nhiên, nhưng ngươi không phải đối thủ, ta khuyên ngươi vẫn nên quên đi thì hơn. Đợi lúc nào ngươi có thể đồng thời đánh bại 6 vị Long Vương khác thì hãy nói đến chuyện khiêu chiến với bọn họ. Hoàng Kim Long Vương liếc mắt nhìn Hắc Ám Long Vương. Những tâm tư của hắn Hoàng Kim Long Vương vẫn biết, Long tộc đều là những kẻ thích nói thẳng, sảng khoái rất nhanh. Cũng không có tâm nhãn gì mà trực tiếp thể hiện thẳng ra. Chuyện này, Hắc Ám Long Vương nhất thời như câm điếc. Trong các hệ Long Vương đơn lẻ hắn là số 1, nhưng số 1 này đặt song song, Quang Minh Long Vương và hắn có thể nói tương đương nhau, còn những Long Vương khác vẫn yếu hơn một chút, nhưng cũng không cách biệt xa lắm, muốn đánh thắng 6 người bọn họ cũng không chắc chắn. Thấy Hắc Ám Long Vương như cứng lưỡi, Hoàng Kim Long Vương không nói gì nhiều thêm, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phương xa, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, mình lúc nào có thể đụng được cường giả, giao chiến với hắn một phen để thúc đẩy sự tiến hóa của mình. Phải biết rằng Long tộc trước đây không có vương vị. Hoàng Kim Long Vương, vị trí này được gọi là Long Hoàng, mà Long Hoàng chính là vị trí của Tam Đầu Hoàng Kim Long. Hoàng Kim Long Vương chính là hậu thế của Tam Đầu Hoàng Kim Long, nhưng vì Long Hoàng tiền nhiệm chết trận, Long tộc như rắn mất đầu. Hoàng Kim Long tộc mặc dù thế lực mạnh mẽ thống lĩnh Long tộc nhưng vẫn không có ai có thể đột phá tiến hóa, xưng là Tam Đầu Hoàng Kim Long. Cho nên vị trí Long Hoàng vẫn bỏ trống, chỉ có Hoàng Kim Long Vương của Hoàng Kim Long tộc thay thế vị trí tạm thời của Long Hoàng, nhưng hắn không thể được gọi là Long Hoàng, chỉ có thể gọi là Hoàng Kim Long Vương. Đây cũng là nỗi đau khổ ở mãi trong lòng của Hoàng Kim Long tộc và Hoàng Kim Long Vương. Hắn lúc nào cũng khao khát có thể đột phá nhưng bao nhiêu năm qua vẫn chưa có tiến triển gì. Chuyện này, thật ra, trong số kẻ địch của chúng ta lần này, có một người tên là Bạch Khởi. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Vân Phách vẫn muốn đem chuyện của Bạch Khởi nói ra. Dù sao Bạch Khởi cũng là kẻ địch cực mạnh, vẫn nên nói ra chiến tích và sức mạnh của hắn để các cường giả Long tộc sớm chuẩn bị thì tốt hơn, tránh đến lúc đó trở tay không kịp, tổn thất nhân thủ. Long tộc trách tội không nói làm gì, đối với bản thân hắn cũng không có lợi ích gì. Nhưng đáng tiếc là Triệu Vân Phách còn chưa nói xong, bên ngoài đã xuất hiện một động tĩnh mới, khiến hắn không thể không đem những lời mình vốn chuẩn bị thật tốt để nói ra toàn bộ nuốt ngược lại vào bụng, cũng không nói ra. Cả người như nghe hẹn lời, nuốt một hơi những lời nói đó xuống dưới. Bởi vì bên ngoài truyền đến là tiếng rồng gào thảm khốc, một luồng đấu khí kim sắc từ trong quân doanh của Bất Diệt Hoàng Triều bộc phát ra, trong nháy mắt đã bao trùm cả bầu trời ngàn thước. Những con cự long đang thỏa thích phun trào long khí màu hồng truy sát những binh sĩ của Bất Diệt Hoàng Triều từ trong không trung bị chém thành hai nửa, từ trên trời hung hăng rơi xuống. Tình cảnh như vậy tất cả mọi người đều không ngờ tới. Những người của Long tộc vốn đang truy sát binh sĩ các nước ở đây sau tiếng rồng kêu thảm thiết, từ từ dừng những động tác của mình, theo nơi phát ra tiếng cự long kêu thảm thiết mà đi. Cả đám đầu tiên là sửng sốt, sau đó bùng phát phẫn nộ theo hướng rồng kêu mà đi. Phải biết rằng Long tộc là chủng tộc vô cùng đoàn kết, mặc dù nội bộ cũng có phân tranh, nhưng vì nhân khẩu rất thưa thớt, Long tộc đối với mỗi người trong tộc đều có sự coi trọng dị thường. Một người chết đi cũng đủ để tạo ra một cơn bão nổi với cả tộc. Một xích long chiến sĩ chết đi cũng đủ để chọc giận toàn bộ Long tộc, khiến bọn họ vứt bỏ việc tranh đấu trong tay mà theo phương hướng của Bất Diệt Hoàng Triều xông tới. Các Long Vương đang ở trên đài nhìn xuống sắc mặt cũng biến đổi, cả đám nhìn về hướng quân doanh của Bất Diệt Hoàng Triều ở đằng xa. Xích Long Vương càng phẫn nộ quát, ai, thật ra là ai, dám giết tộc nhân của ta? Ta phải giết chết mi. Nói xong liền xông ra, hóa thành cự long hồng sắc khoảng hơn 50 thước, theo hướng quân doanh của Bất Diệt Hoàng Triều mà đi. Xích Long bạo ngược, nổi danh thiên hạ, so với Hắc Long còn táo bạo hơn. Tộc nhân chết đi, Xích Long Vương đương nhiên không thể nhẫn nại mà phải xông ra. Còn mấy Long Vương khác cũng không có động tĩnh gì, mà chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Kim Long Vương. Sắc mặt của Hoàng Kim Long Vương khó coi vô cùng, cái chết của tộc nhân khiến trong lòng hắn rất khó chịu. Sau đó nhìn về hướng Triệu Vân Phách trầm giọng hỏi, Vân Phách tiểu tử, người đó là ai? Ngươi biết không? Người đó chính là Bạch Khởi, là cường giả lợi hại nhất trước mắt của nhân tộc chúng ta. Ta vừa mới muốn nhắc đến hắn, kết quả chưa nói hắn đã ra tay rồi, thật sự khiến ta không ngờ tới. Đối với cái chết của Long tộc ta rất xin lỗi. Triệu Vân Phách cười đau khổ vội vàng xin lỗi, hắn vừa mới muốn nói. Kết quả chưa nói ra thì Long tộc đã chết rồi, điều này khiến Triệu Vân Phách thật sự không biết nói thế nào. Long tộc rất coi trọng tộc nhân, lần này bản thân có thể biến tướng khiến tộc nhân chết đi một người, ai biết bọn họ có phản ứng như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, vung đao với Đồ Long Bạch Khởi. Người đó rất lợi hại sao? Hoàng Kim Long Vương ngược lại không phẫn nộ, cũng không nói câu gì bất mãn, biểu hiện không thay đổi nhưng trong nhãn thần ít nhiều có chút hưng phấn và chờ đợi, chết đầu xuống. Không thể phủ nhận cái chết của tộc nhân khiến Hoàng Kim Long Vương rất đau lòng. Long tộc nhân khẩu rất thưa thớt, tỷ lệ sinh sản lại thấp, mỗi một người trong long tộc đều quý giá vô cùng. Hồi đầu long tộc bọn họ rút lui khỏi vũ đài của đại lục cũng là vì số lượng tộc nhân quá ít, khiến bọn họ căn bản không có vốn người để tiếp tục tranh giành trên đại lục, cũng không muốn lưu lại trên đại lục. Vì vậy việc tổn thất bất cứ tộc nhân nào cũng đều là điều mà long tộc không thể nào chấp nhận được. Nghỉ ngơi lấy lại sức mấy vạn năm qua, long tộc bây giờ cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Mỗi một người chết đi đều khiến cho Hoàng Kim Long Vương rất thương tâm. Thế nhưng một phương diện khác là Hoàng Kim Long Vương khao khát đột phá. Hắn khao khát gặp được đối thủ mạnh. Chỉ có chiến đấu với đối thủ mạnh mới có thể đột phá được lực chiến đấu của bản thân, mới có thể giúp bản thân đạt được sự tiến hóa, trở thành tam đầu Hoàng Kim Long chân chính, trở thành Long Hoàng, chứ không phải là một Hoàng Kim Long Vương. Cho nên khi nhắc tới Bạch Khởi, nhãn thần của hắn mới trở nên như vậy. Rất lợi hại, chỉ cần một chiêu đã giải quyết tám đấu đế của nhân loại chúng tôi. Quang Minh Giáo Hoàng sinh thời còn bị bắt tới Quang Minh Giáo Đình, cướp bóc Quang Minh Giáo Đình, đã không thể dùng sự lợi hại bình thường mà hình dung ra hắn được rồi. Hắn tuyệt đối có thể xem là cường giả số một của thế giới nhân loại. Sau khi nghe xong lời này, Triệu Vân Phách lắp bắp nói, mặc dù hắn không muốn thổi phồng Bạch Khởi nhưng hắn cũng không giấu giếm điều gì, chỉ là đem những chuyện mà mình biết nói ra. Hơn nữa từ thực lực Bạch Khởi biểu hiện ra, hắn tuyệt đối có thể được xem là cường giả số một của nhân loại vậy sao? Vậy xem ra ta đã gặp được một đối thủ tốt rồi. Hoàng Kim Long Vương có chút hưng phấn nói, dù sao cũng chỉ là con người mà thôi, cường giả của thế giới nhân loại, theo ta thấy cũng chẳng qua như vậy thôi.